Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thứ 12 chương giết chết bất luận tội, Uyển Thanh và Uyển Lam tự nhiên cũng minh bạch tầng này đạo lý. Lập tức nghiêm sắc mặt, song song quỳ xuống nhận lệnh mà làm, thuộc hạ định không phụ chủ tử kỳ vọng, chắc chắn sẽ khuynh đem hết toàn lực bảo vệ tốt phu nhân và tiểu thiếu gia. Đến chết mới thôi. Lệ Kiêu thân thủ nâng dậy các nàng, mang theo vui mừng nói với các nàng. Rất tốt, ít hôm nữa hậu sự, ta tất có thâm tạ. Uyển Thanh và Uyển Lam song song sợ hãi đáp, thuộc hạ không dám, chủ tử khách khí. Lúc này Uyển Thanh và Uyển Lam, không biết các nàng tuyển trạch chính là một cái dạng gì thông thiên đường. Đãn sau đó vô số năm, mỗi khi nghĩ đến ngày này, Uyển Thanh và Uyển Lam cũng không có so với vui mừng. Vui mừng chính mình bị Lệ Kiêu lựa chọn, bị phái đến Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người, tùy nàng cùng nhau bước trên kia rộng lớn hành trình. Ngày hôm sau, sắc trời vừa mới tảng sáng, trong tiểu viện mọi người đã thu thập thỏa đáng, chờ xuất phát, ở mỗi người đi một ngả trước, Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa cho Lệ Kiêu một phong thư, mang theo cảm kích nói với hắn, A Kiêu. Tục ngữ nói đúng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta ngày tháng còn dài. Phong thư này ngươi thu, chờ ta ly khai hậu ngươi lại nhìn, có lẽ, nó có thể hộ toàn ngươi và hộ quốc công phủ, Lệ Kiêu nhận lấy tín. Tối tăm hai tròng mắt nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, trong lòng có vạn ngữ thiên nói, lại không biết nên thế nào nói với nàng. Nguyệt Nhi, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn chắp tay, A Kiêu. Sau này còn gặp lại, Lệ Kiêu trong lòng có nồng đậm bất xá, nghẹn âm thanh hồi câu, sau này còn gặp lại, trong tay hắn, siết chặt nàng cho hắn tín, cứ như vậy nhìn nàng ôm đứa nhỏ lên xe ngựa, nhìn kia đạo thon lại kiên nghị bóng lưng, có như vậy một khắc, Lệ Kiêu thật muốn tiến lên ôm lấy nàng, hắn nghĩ nói cho nàng, hắn không muốn làm cho nàng đi, hắn nghĩ nói với nàng, lưu lại. Ở lại bên cạnh hắn, hắn còn muốn nói với nàng, hắn hội vĩnh viễn đem nàng và đứa nhỏ hộ ở hắn cánh hạ. Cho dù là hắn chết, hắn cũng sẽ hộ nàng và đứa nhỏ chu toàn, chỉ cần nàng nguyện ý. Nhưng hắn vẫn yêu thương sâu sắc nữ tử, là như thế đặc biệt, như vậy không giống người thường. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như nàng tượng bình thường nữ tử như vậy nhu nhược. Tượng bình thường nữ tử như vậy, đem hy vọng hòa dựa vào toàn giao phó cấp nam nhân. Thật là có bao nhiêu hảo. Nói vậy, ở nàng hoàn toàn không có sở dựa vào thời gian, hắn liền có cơ hội và nàng ở cùng một chỗ. Nhưng trong lòng hắn cũng biết, nàng rất kiêu ngạo, nàng có của nàng kiên trì. Nàng càng biết, con đường của mình nên đi như thế nào, mà hắn, chỉ có thể cho giúp đỡ. Nhưng không cách nào làm cho nàng buông tất cả, cam tâm theo cước bộ của hắn đi. Nghĩ tới đây, Lệ Kiêu tâm càng là cay đắng. Nhìn xe ngựa dần dần đi xa, Lệ Kiêu chỉ cảm thấy tâm tượng là bị người đào rỗng một đại khối. Không trống không, mà thỏa thích, một cỗ thấu tâm cảm giác mát thượng thân. Hắn ở tại chỗ đứng thẳng rất lâu, cho đến, lại cũng nhìn không thấy xe ngựa bóng dáng. Chủ tử. Về phòng đi, ở Minh Thúc nhắc nhở hạ, Lệ Kiêu lúc này mới hoàn hồn, lặng yên xoay người về phòng, hắn mở ra Mộ Dung Cửu Nguyệt cho hắn lá thư này. Vừa mắt liền là Mộ Dung Cửu Nguyệt kia tuấn tú chữ nhỏ thề. Cảm giác tự ví như nhân, ẩn hiện của nàng ngông nghênh phong tư, đương xem xong rồi Mộ Dung Cửu Nguyệt sở viết nội dung lúc. Lệ Kiêu trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nguyên lai. Này tất cả chính là Mộ Dung gia và nàng bị Long Thừa Hách diệt môn truy sát lý do. Trong tay tín, nhẹ bay, nhưng ở Lệ Kiêu trong tay, lại cảm giác nặng như nghìn cân. Hắn hiểu Mộ Dung Cửu Nguyệt khổ tâm hòa đối tín nhiệm của hắn. Nàng là đang lo lắng Long Thừa Hách không chịu phóng qua hắn và hộ quốc công phủ. Cho nên mới phải đưa cái này hoàng thất đại bí mật nói cho hắn biết. Cũng là hy vọng hắn và hộ quốc công phủ có thể lợi dụng hảo Long Thừa Hách cái nhược điểm này. Nhượng Long Thừa Hách không dám lại đối với hắn và hộ quốc công phủ hạ độc thủ. Nàng ở trong thư cuối cùng căn dặn, vì đây đó an toàn. Này trong vòng một năm, không cho hắn và nàng liên hệ. Một năm sau, nàng sẽ chủ động và hắn liên hệ. Vì nhớ kỹ, nghĩ đến này cả một năm cũng sẽ không có nữa của nàng tin tức. Lệ Kiêu không nói gì ngưng nghẹn, tình con ngươi rưng rưng. Hắn mắt đỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem tín xếp hảo, lại để vào trong lòng. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm nàng, ở hắn che chở của nàng đồng thời. Nàng làm sao bất là đang suy nghĩ biện pháp hộ bọn họ chu toàn. Hắn bước đi ra ngoài cửa, Triệu Thượng Minh thúc chờ người, cấp tốc đóng viện môn. Đoàn người cấp tốc hướng phía Lương Châu đại bản doanh, bay nhanh mà đi, có Mộ Dung Cửu Nguyệt phong mật thư này. Hắn hiện tại đã có 9 phần nắm chặt, đi ứng phó thủ đoạn của Long Thừa Hách. Chỉ cần Long Thừa Hách còn để ý này ngai vàng, hắn liền nhất định thua bất khởi. Lệ Kiêu trở lại Lương Châu Lệ Gia, trước tiên liền tìm đến Lệ Gia gia chủ, cũng tức là của Lệ Kiêu gia gia Lệ Lôi Đình, tỉ mỉ thương lượng muốn thế nào ứng đối Long Thừa Hách này đại địch. Lại nói truy binh Vương Nghiệp bên này, Đường Vương Nghiệp mang theo cả đám thiết kỵ, một đường tật chạy tới Hoàng Thành ngoại hộ quốc công phủ biệt viện lúc. Lại sớm đã người đi nhà trống, một bóng người đô không có để lại, Vương Nghiệp thầm mắng. Hảo ngươi Lệ Kiêu, chạy được thật đúng là rất nhanh. Vương Nghiệp lại nghĩ đến Long Thừa Hách khủng bố. Nếu như hắn làm không được nhiệm vụ, sợ rằng Long Thừa Hách một giận lên, hội tại chỗ chém giết hắn. Lập tức tâm tình không tốt, mặt cũng âm trầm được tựa có thể tích nổi trên mặt nước đến. Hắn dẫn mọi người ở bốn phía lục soát một lần, ghi lại là Lệ Kiêu bọn họ cố ý bày nghi trận hòa đầu mối. Võ Tây, người lĩnh một đội nhân mã, đi về phía Nam Truy, Yên Bắc, người lĩnh một đội nhân mã, hướng Đông Truy, ta mang người hướng Bắc Truy, mặc kệ chúng ta phương nào trước tìm được nhân, đều phải lập tức phát tín hiệu báo cho biết, hiểu chưa? Võ Tây, Yên Bắc tề đủ nhận lệnh mà làm, thuộc hạ tuân mệnh, giá phía trước hướng Ích Châu trên quan đạo, một vị mặc hắc y kính trang nam nhân. Lãnh trầm mặt, cưỡi thượng cấp tuấn mã, không ngừng ném roi ngựa, cuồn cuộn ở trên quan đạo, phía sau hắn, còn chăm chú đi theo chừng 20 vị cưỡi tuấn mã nam nhân áo đen. Chỉnh điều trên quan đạo, đô tràn ngập này làm cho người ta sợ hãi giống như sấm đánh bình thường gót sắt tiếng vang. Những thứ ấy hành tẩu người qua đường các, một thấy bọn họ này thế tới rào rạt tư thế. Toàn sợ đến vội vàng vọt đến một bên trốn đi, rất sợ không cẩn thận liền trêu chọc phiền phức, lộng ném tính mạng. Này một đám người, chính là Vương Nghiệp dẫn đầu trong cung tinh nhuệ thị vệ. Bọn họ ở đuổi bắt Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian, bởi vì dọc theo đường đi cũng có Lệ Kiêu phái người thiết hạ ngộ đạo tuyến đường. Dẫn đến bọn họ đi không ít chặng đường hoan uổng, cũng dẫn đến bọn họ vẫn đuổi không kịp Lệ Kiêu bọn họ. Bắt không được nhân, vô pháp báo cáo kết quả, lại sợ hãi bỏ mệnh áp lực thật lớn, như là kỷ ngọn núi lớn áp ở Vương Nghiệp trên đầu. Nhượng Vương Nghiệp cả người đô ở vào một loại cực độ nóng nảy dễ giận trạng thái chung. Rất có hết sức căng thẳng chi thế, Lệ Kiêu so với hắn tưởng tượng chung còn muốn giảo hoạt. Cố bày nhiều như vậy nghi trận, đưa bọn họ một lần lại một lần dẫn vào lạc lối. Cũng dẫn đến bọn họ một lần rớt lại phía sau với hắn. Điều này làm cho Vương Nghiệp cảm thấy thất bại đồng thời. Cũng thật sâu hận thượng Lệ Kiêu. Hắn ở trong lòng suy nghĩ. Đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải cho Lệ Kiêu một coi được, mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Nhưng chờ bọn hắn chạy tới Mộ Dung Cửu Nguyệt dừng chân địa điểm lúc. Lại là người đi nhà trống. Thực sự là một bước lỗi. Từng bước đều thua, Vương Nghiệp giận hận cuồn cuộn ngất trời, ở rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại lần nữa dẫn người chạy về phía Lương Châu. Chuẩn bị trực tiếp đến Lệ thị gia tộc đi yếu nhân. Lúc này lòng nóng như lửa đốt Vương Nghiệp cũng không biết. Long Thừa Hách cũng đồng dạng ở Hoàng Cung lo lắng chờ đợi hắn báo cáo tin tức tốt. Nhưng Long Thừa Hách nhận được, lại là Vương Nghiệp một ngày báo cáo tin tức xấu. Ở biết được Vương Nghiệp mang người đuổi mấy ngày mấy đêm, lại vẫn như cũ không có thể đem Lệ Kiêu và Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp chóc nã hồi cung lúc. Long Thừa Hách không biết mắng hắn bao nhiêu lần đồ bỏ đi. Trong lòng đã đem Vương Nghiệp xem bọn bất tài, tịnh đưa hắn xem một bộ khí cờ. Long Thừa Hách lại từ trong cung điều ra tứ danh không dễ dàng xuất thủ tiên thiên cao thủ. Sai bọn họ cấp đuổi hướng Ích Châu, tịnh hướng bọn họ hạ lệnh giết chết, chỉ phải tìm được Lệ Kiêu và Mộ Dung Cửu Nguyệt, giống nhau ngay tại chỗ giết chết. Hết chương.